Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 37, bạn gái hot boy gạch dưới thách đấu công chúa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nó dậy hơi trễ nên việc nấu ăn tạm gác một bên, nó làm VSCN rồi lôi. Thằng chủ, khó ăn khó ở khó đỡ khó khiêng dậy. Ta đếm từ 1 tới 3 dặm không dậy là ta cho mi tắm tại giường đấy. Tùy, để yên cho anh ngủ tí nữa nào. Hắn rụi rụi đầu vào gối, làm tóc xù bung cả lên, nhìn cứ như con sư tử trắng ý, ha ha. 1, 2, 3, không dậy chớ gì, nó hất mặt ngồi đi vào toilet, mốc một ca nước lạnh, nhẹ nhàng đi ra, gần giường, nó. Ân cần, vén, mền ra khỏi mặt hắn, rồi, dịu dàng, mà, tạt vô mặt con sư tử ham ngủ kia, a, lạnh, hắn giật mình hét toáng lên, bật dậy, nhưng ai bảo nằm sát mép giường, tẻ giơ cả hai chân lên trời. Ha ha, sư tử trắng đầu xù, biệt danh mới đạt, lọt núi, nhóc con, chết với anh, rồi hắn bế, à không phải nói là vác xuống sân sau, và, ném luôn xuống hồ bơi, à cu, cưu, cứu, không biết bơi, cứu với, nó trồi lên đờ si một chút thì nước lại nhấn đầu nó xuống. Khổ thân hắn, ai bảo lao xuống làm gì, sư tử trắng đầu xù, mi chết chắc, nó vừa thấy hắn bơi đến là chụp đầu hắn ấn xuống nước, làm hắn côi quạng khắp nơi. Khổ thân, chưa thỏa mãn việc hành hạ, nó còn leo luôn lên lưng hắn mà nhấn nhấn, đồ độc ác, em kết chị giỏi nha, hành hạ nhiều nhiều vô, lấy chân đạp đi, này, vớt ta lên với, sao, em hành thân anh như thế còn kêu anh vớt lên á, chân ta đang đau, đâu bơi được, sao lúc nãy bơi được, mà giờ không bơi được, ta có bơi đâu, kéo ta lên với, chìm bây giờ, không, sư tử trắng đầu xù, kéo ta lên với, đi mà. Không, với lại anh không phải sư tử trắng đầu xù như em nói. Nhà anh không nuôi sư tử, mà làm gì có con sư tử nào có bờm màu trắng. Bạn trai kiểu gì thế cơ? Đánh ngay đòn tâm lý à, chết tía ngươi gọi Kevin ơi. Has, lại đây, he he, học viện, lớp 11A1, hello tụi tui tới ủi nè. Jin hí ha hí hửng kéo rên vào lớp trên tay nhỏ nào là bánh táo, bánh dâu, bánh bông lan, kẹo mút, singhiu, sữa, nước ép. Ôi kể chắc đến hết phim cô dâu 800, tuổi còn chưa hết, Jin, cậu vác cả căng tin vào lớp hay sao vậy? Trinh chỉ vào, kho, trên tay Jin, nè nè, tôi mua cho ba cô vợ của tôi chớ bộ, tớ là vợ cậu khi nào vậy nhỉ? Nó nghiêng đầu nhìn Jin làm cô giật này, người mà cứ như ma, thoát ẩn thoát hiện thấy gớm hà, a ha, Nancy, hôm qua làm tụi này sợ chết vía, đi đâu vậy? Mình bị lạc nên không biết đường về lớp. Tớ mà biết tên điên nào thiết kế cái trường này thì tớ băm tên đó ra thành 1000 mảnh. Dầm, Nancy, Jin hét lớn muốn nổ cái lớp ai cũng bịt chặt tai lại để không là đi gặp đăng sớm. Chồng tao, mày uống nhầm thuốc à, uống cái đầu nhà mi, hôm qua dắt xui về nhà sao không nói tao một tiếng, không gặp mặt thì cũng gọi điện chứ, biết hôm qua tao với đăng thì điều muốn lật tung cái siêu thị đó lên không? Ai bảo chồng trông trẻ em lỏng lẻo quá chi, tao không bắt đi là may. Chả treo nữa hả, thôi thôi, hai đứa cứ như nước với lửa, Jin mình là con trai nhường sóc con tí đi, Chris cười xoa đầu nó, đúng đúng, anh nói đúng, là con, dai, thì nhường tao tí đê, anh có tình địch à, Kevin ôm ngang eo nó tì cầm lên vai nói nhỏ. Ừ, gì, phũ phàng quá vậy, ai bảo anh hỏi tôi làm gì, giờ buông ra coi, để tôi đuổi khách, ok, nó kéo tay Jin ra cửa, mở cửa rồi giơ chân đá Jin một cái rõ đau. Phắn về lớp tí ra chơi lên đón bổn công chúa ta đi măm măm, sáng giờ chưa ăn gì hết. Ngủ đê rồi hẵng mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc ghê, mật khẩu phần mềm công ty giam giòn chắc là phải đưa cho Beo rồi. Chật chật, nó tặc lưỡi tiếc rẻ tay hưa hưa con chiếc bé tí. Ây, vợ yêu, tí tao lên đón mày đi măm măm, bye, giờ ra chơi, nghe tin gì chưa, năm nay Grateful Girl năm nay công chúa tộc đô Shizuka đích thân tham gia đó. Ừ, không biết năm nay người công chúa thách đấu là ai ha, năm trước bị chị Chi Si chơi một vố ê mặt. Nghe hiệu trưởng nói Queen sẽ thi, thật không, nghe nói Queen là một người được xem là tiên nhân dáng thế. Còn tao nghe nói Queen độc tài vô dụng, vơn vơn và vơn vơn, tên nói cuối cùng là ai vậy? Nó nghe mà tức muốn nổ mắt độc tài vô dụng cơ đấy. Ru, ha ha ha, nhưng đúng là Queen độc tài vô dụng mà, cầm, ăn đi, nói nhiều. Nó nhét nguyên cái bánh mì nướng vào miệng Jin, hắn thì ngồi đợi nó đốt mới há miệng ăn, Chris thì lúc thì đưa nước, lúc thì lau miệng, Uôn thì huyên thuyên về mấy câu chuyện gì đó cho Jin, cô nàng đang nhờ cậu giúp để làm bài luận văn gì gì đó. Trinh thì bị anh Tào kêu rượt nãy giờ, ai biểu ăn cho lắm vô Coca-Cola mà đi cùng với kẹo Menemen thì anh Tào Kiêu không rượt cũng uổng. Jin thì đi vòng vòng, chụp hình Nancy, Kevin, cái này ngon nè, Chris, cho em ly nước cam nha. Giống mẹ đốt con ăn quá. Em nói gì? Shizuka, chào anh Kevin, có việc gì không? Nancy, đưa dùm anh miếng khăn giấy. Có tay không? Nói thì nói mà tay vẫn với lấy cho hắn. Em có chuyện muốn nói với Nancy. Tự nhiên đi, Nancy, cậu nhận nhé. Mình đi trước, mong cậu sẽ đến. Shizuka cười hiền rồi quay đi. Gì vậy? Thiệp sinh nhật hả? Đưa ra một lá thư màu đỏ hình chữ nhật có nơ trắng, dòng chữ kim tuyến nổi bật thư thách đấu. Cách chương.